Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, ngũ lão tinh bí mật. Canh hai cầu toàn đặt trước. Niruha là thật rất là im lặng. Mũ tha thứ, cái đồ chơi này thật tại Doraemon trong túi áo có a. Hệ thống này thật là điều, ngay cả loại vật này đều khiến cho đi ra. Trong lúc nói cười, cười đi tới trước mặt nữ đế, mở miệng nói, nói đến, người cũng còn không có cho ta ân cần thăm hỏi qua, hỏi. Ân cần thăm hỏi, nữ đế đột nhiên bị Niruha chất vấn, sắc mặt có chút đỏ hồng, nội tâm càng là khẩn trương không thôi. Không có lý do a, nhưng là cái này mẹ nó chính là sự thật. Sonia cùng Mari hai người thấy vậy, biến sắc, vội vàng cản ở trước mặt nữ đế. Hải quân, không được vô lễ, nhanh chóng thối lui, thật là, các ngươi hai cái quá vướng bận. Nữ đế người ta đều không có nói cái gì, Niruha giang tay ra. Nữ đế lập tức phất phất tay, ra hiệu để nàng hai cái muội muội tránh ra. Kwanisama, nữ đế lắc đầu, thiếp thân không có việc gì, sắc mặt nàng đỏ hồng. Đi vào trước mặt Niruha, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, dần hiện ra một tia yếu đuối. Quốc sắc thiên hương, mị hoặc vô cùng, không hổ là thế giới đệ nhất mỹ nữ. Người đến tột cùng đối với thiếp thân làm cái gì? Để thiếp thân trở nên như vậy kỳ quái, ta không phải nói a. Thả một cái điện, Niruha cười nói, nghĩ thầm cái kia phóng điện tấm thẻ hiệu quả là thật điều. Sau một khắc, nữ đế chiếu vào cái khác nữ hải tặc bộ dáng, hôn Niruha một cái. Niruha thuận thế sờ lên nữ đế ngực. Sau đó, quả nhiên đều không mặc gì, có như thế gợi cảm a, cảm giác đầu tiên chính là mềm. Phi thường mềm, tựa như là kẹo đường một dạng. Mặc kệ là nơi nào, đều rất mềm, còn rất thơm. Thấy cảnh này, Sonia cùng Mari hai người dọa đến kém chút hóa đá đi qua. Tỷ, Kwanisama, mới nói để cho các ngươi không cần ngạc nhiên. Niruha vội vàng khoát tay áo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nữ đế lại là đột nhiên quay người. Chúng ta đi, ấy, lúc này đi, tại phía xa trên quân hạm lo thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn đen không thành nhân dạng, cái này mẹ nó thật là hải quân a, hay là đại tướng, tán gái tán đến hải tặc trên người, hay là cái kia hải tặc nữ đế, lo theo bản năng nhìn nữ đế một chút. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nữ đế là thật rất xinh đẹp, mà như vậy cái thời điểm, lò phía sau, bỗng nhiên xuất hiện ba cái bóng người, bọn hắn cách ăn mặc quái dị, mang trên mặt mặt nạ, người chính là Trafalgar lo đi, trái OPOP Nomi năng lực giả, thanh âm này đột nhiên truyền đến, lặng yên không một tiếng động, dọa lo nhảy một cái gì, đột nhiên quay người. Lo vội vàng lui lại, tay phải nâng lên, theo bản năng sử dụng ra năng lực của mình. Room, kết giới vừa mới triển khai, đối diện bên trong một cái trong nháy mắt biến mất, bắt lại lo sử dụng năng lực cánh tay, mở miệng cười lạnh một tiếng. Ha ha, quả nhiên là trái OPOP Nomi năng lực giả, mà lại tựa hồ có thể thuần thục vận dụng, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lo trên mặt đại biến, vội vàng giãy giụa, các ngươi là người nào? Nơi này chính là quân hạm. Các ngươi làm sao đi lên, ta thế nhưng là đại tướng mang tới. Ngươi không thể dẫn ta đi. Lo biết, gần nhất có rất nhiều người tìm chính mình. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là gặp nguy hiểm. Mà Niruha là gần nhất hắn duy nhất tín nhiệm người. Bởi vì, chỉ ít hắn cùng Corazon có quan hệ. Mà lại, là thật không có thương hại hắn. Nhưng là, những người khác, lo khẳng định là không tin. Ha ha, hải quân đại tướng, không có ý tứ. Chúng ta lệ thuộc vào thiên long nhân dưới cờ. Đại tướng cũng phải nghe chúng ta. Có phách lối như vậy à? Niruha thanh âm truyền đến. Không biết lúc nào, đã ngồi xếp bằng tại trên lan can. Mấy người kia xem xét, lập tức mở miệng nói. Là Niruha đại tướng đi. Chúng ta là CPO, lệ thuộc vào thiên long nhân dưới cờ, còn hy vọng phối hợp một chút. Nói, hắn ném ra một vật, đó là một phong thư. Phía trên, In Thiên Long Nhân con dấu, Ngũ Lão Tinh tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Niruha sau khi nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp đem hắn xé. CP không kiên trì, con ngươi co rụt lại. Ngươi đây là ý gì? Nghe nói ngay cả đại tướng đều phải nghe lời ngươi. Ngươi phách lối như vậy, sẽ chết sớm, có biết không? Niruha từ trên lan can nhảy xuống tới, chậm rãi đi qua. CP không người thấy vậy, sắc mặt âm trầm. Ngươi muốn làm gì? Hưu một tiếng, Niruha đột nhiên biến mất. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, cái này mấy tên CP không trên thân thể đã xuất hiện mấy cái huyết động, ầm vang ngã xuống đất. Thế giới này không cho phép so ta còn phách lối người. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Lo chỉ là ngơ ngác nhìn Niruha, nghĩ thầm vừa mới hắn còn rất là cầm thú đùa giỡn nữ đế, nháy mắt sau đó liền hóa thân thành như vậy tu la. Thật là đáng sợ, không nói đến mặt này. Thánh địa Mariezoa, Ngũ Lão Tinh, ngạch, không đúng, Tứ Lão Tinh hội tụ một đường, thương thảo đối sách, trái OPOP Nomi đã có hạ lạc, là bị một cái tên là Trafalgar lo người ăn, hiện tại đã rơi vào hải quân trong tay. CP không đã phái đi, trái OPOP Nomi sự tình không cần phải lo lắng. Hiện tại, còn có một chuyện, liên quan tới Minh Vương. Trong đó một tên Ngũ Lão Tinh trầm giọng mở miệng. Trước sớm ngay tại Uster 7 phát sinh Minh Vương bản thiết kế dấu vết để lại. Bản bộ đã để CP9 đi lấy, chúng ta không có thời gian này. Kiếm lão đầu sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Thiên nhãn sự tình phải nhanh một chút giải quyết, hiện tại ngay cả quốc bảo bọn hắn đều có thể phá hư. Đây mới là để bọn hắn sợ hãi địa phương. Bọn hắn vẫn cho là vừa mới ở trên, có quốc bảo, có thể gối cao không lo. Hiện tại, lại phát hiện, có một cái bọn hắn dốc hết thảy đều không giải quyết được tổ chức. Khẳng định đứng ngồi không yên. Vốn là dự định tại thiên nhãn thuyền trưởng hiện thân trước đó đều không sử dụng năng lực này. Xem ra vẫn chưa được. Ngũ Lão Tinh một người trong đó, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Năng lực này, tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mặt thiên nhãn. Hắn nhất định phải lưu cho thiên nhãn thuyền trưởng. Liền xem như thiên nhãn phó thuyền trưởng, đều không được. Chính vì vậy, liền xem như Saitama đánh tới cửa, bọn hắn cũng chỉ là nhận sợ hãi, không có đem hắn sử dụng đi ra. Bởi vì, đó là muốn lưu cho thiên nhãn thuyền trưởng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.